Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 406, nhốt, tứ hoàng tử khoảng cách thái tử gần đây, nhìn thấy thái tử thân thể lắc lư, bản năng vươn tay đỡ hắn một cái, vươn tay về sau, hắn liền hối hận, nên để thái tử ngã sấp xuống, trước mặt mọi người mất mặt mới là. Dựa theo hai người dĩ vãng quan hệ, tứ hoàng tử coi là thái tử khẳng định sẽ trực tiếp hất ra hắn, nhưng lần này, lại nhìn thấy thái tử sắc mặt trắng bệch nhìn xem mình, trong mắt lộ ra hắn xem không hiểu phức tạp, thái tử, ngươi đây là làm sao rồi? Thế nhưng là thân thể không thoải mái, tứ hoàng tử thấy thái tử không chỉ có không có hất ra mình, ngược lại đem thân thể hơn phân nửa trọng lượng đặt ở trên người mình, trong lòng rất là không thích, vừa định nói hai câu đâm thái tử, liền nghe thái tử dùng thanh âm thấp không thể nghe đối với hắn nói ra, so với lão đại, ta càng hy vọng cuối cùng là ngươi ngồi lên cái kia vị trí, thanh âm có chút thấp, tứ hoàng tử có chút không có nghe rõ, nghĩ lên tiếng hỏi thăm, liền gặp thái tử đứng thẳng người, lấy một loại lạ lẫm lại dẫn điểm quyết tuyệt ý vị dáng vẻ nghênh ngang rời đi. Thái tử đây là làm sao rồi? Sắc mặt như vậy trắng, có phải là sinh bệnh rồi? Tứ hoàng tử nhíu mày nhìn xem thái tử bóng lưng rời đi. Thái tử vừa mới lời kia là có ý gì? Chẳng lẽ là muốn cho hắn cùng lão đại đánh lên, sau đó hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi? Tứ hoàng tử nhíu mày, hắn cảm thấy thái tử có cái gì không đúng. Rõ ràng trước một khắc còn tại liên hợp quan viên, muốn kéo Sở Diệu xuống ngựa làm sao một chút giống như bị rút đi tất cả tinh khí thần rồi. Một cái khác để hắn nghi ngờ chính là Dự Vương. Hắn nhưng là biết đến, Phụ Hoàng cũng không làm sao coi trọng Luân Hồi Điện. Làm Luân Hồi Điện điện chủ, Dự Vương cũng rất thức thời không xuất hiện tại Phụ Hoàng trước mặt ganh tị. Hôm nay làm sao đi theo Sở Diệu tên kia một khối tiến cung rồi. Tứ hoàng tử tâm tình không phải rất tốt. Hắn cảm giác giống như nếu có chuyện gì phát sinh, vừa quay đầu lại, liền thấy đại hoàng tử cũng đang nhìn thái tử. Trên mặt mang theo ý vị không rõ thần sắc, lão đại, đã từng hắn éo để vào mắt ma bệnh, bây giờ lại thành không thể khinh thường kình địch, sớm biết, lúc trước thật nên phối hợp thái tử đem người chơi chết, tứ đệ, đại hoàng tử chú ý tới tứ hoàng tử ánh mắt, cười gật đầu, đại hoàng huynh, tứ hoàng tử giật giật khóe miệng, cười đáp lại một chút, không nói gì cũng nhanh bước rời đi, đại hoàng tử nhìn một chút tứ hoàng tử, lại nhìn một chút thái tử đi xa phương hướng, cuối cùng quay đầu nhìn một chút Càn Thanh cung. Cất bước hướng phía tổ chức cung yến đại điện đi đến, trên đường, đại hoàng tử đang suy nghĩ Sở Diệu cùng Dự Vương lại tại suy tư thái tử cùng tứ hoàng tử phản ứng. Sở Diệu hiện thân, nói rõ thái tử cùng Vi Gia nhằm vào hắn mưu kế lại thất bại, bị bắt đi tiểu sư phụ hẳn là cũng không có việc gì, chỉ là Dự Vương làm sao tiến cung rồi. Nghĩ đến Dự Vương thân phận, đại hoàng tử ánh mắt lấp lóe, bởi vì phụ hoàng không coi trọng, Luân Hồi Điện cũng không có cái gì quyền lực. Ngày bình thường chỉ xử lý một chút hoàng thất dòng họ phát sinh không tốt cầm tới trên mặt bàn việc ngầm sự tình. Việc ngầm sự tình, đại hoàng tử thần sắc đột nhiên chấn động, hắn nghĩ tới thái tử khác thường phản ứng. Chẳng lẽ là Sở Diệu phát hiện thái tử làm ra không thể cho ai biết bí mật, Dự Vương đột nhiên xuất hiện, để bè phái thái tử nhằm vào Sở Diệu cùng thời Phù Hân âm mưu bị ép gián đoạn. Yên lặng chờ ở tiệc rượu trên đại điện các hoàng tử cùng quan viên đều đang suy đoán Dự Vương tiến cung mục đích, rất nhanh. Các hoàng tử và văn võ quan viên đều không bình tĩnh, Lưu Công Công mang theo hoàng thượng khẩu dụ tới, nói cho mọi người năm nay cung yến hủy bỏ, chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều có chút hai mặt nhìn nhau, hàng năm đầu năm mùng 1, hoàng thượng đều sẽ mở tiệc chiêu đãi văn võ bá quan lấy đó ân sủng, nói thế nào hủy bỏ liền hủy bỏ rồi, mặc kệ mọi người trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc, hoàng thượng lên tiếng cũng chỉ có thể yên lặng xuất cung, ngay tại mọi người lục tục xuất cung thời điểm, phát hiện cấm vệ quân vậy mà xuất động. Có đại sự muốn phát sinh, nhìn thấy cấm vệ quân thống lĩnh tự mình dẫn đội xuất cung, một bộ muốn nắm người bộ dáng, tất cả quan viên đều có chút sắc mặt căng lên, chính là các hoàng tử cũng vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù mọi người đều nghĩ thăm dò đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chẳng qua cũng không dám tại hoàng cung ở lâu, tất cả mọi người nhanh chóng rời đi hoàng cung, ai về nhà nấy, Vinh lão vương gia mang theo Vinh quận vương, Sở Huyên, Sở Chiêu về vương phủ, Sở Huyên nhìn thấy ngồi tại Vinh Hân đường bên trong thời Phù Hân. Phản ứng cùng La Khởi Lam đồng dạng, chấn kinh lại khó có thể tin, ngươi làm sao, Huyên Nhi, Vinh lão vương gia nghiêm nghị đánh gãy Sở Huyên thốt ra hỏi thăm, thời Phù Hân giống như cười mà không phải cười nhìn xem Sở Huyên, đại ca muốn hỏi cái gì? Muốn hỏi ta làm sao lại tại phủ lý? Đương nhiên là bởi vì ta lợi hại, Ta thế nhưng là Thiên Trì lão nhân đồ đệ, thần y truyền nhân, ta chính là lại không học không thuật, chỉnh lý người vẫn là sẽ. Vinh lão Vương Phi xưa nay chưa thấy đối với thời phù hân hòa ái, Diệu ca con dâu, chúng ta đều biết y thuật của ngươi lợi hại, không phải sao, mới đi An Quốc công phủ ở 2-3 ngày, liền đem tỷ tỷ ngươi hai đứa bé chữa lành. Vinh lão Vương gia nhìn một chút Sở Huyên, đến cùng là ở bên người nuôi lớn cháu trai, nghĩ nghĩ, đối mọi người nói, ta có chút không thoải mái, hôm nay bữa cơm đoàn viên liền không tập hợp một chỗ ăn, các ngươi riêng phần mình về viện đi. Sở Chiêu nhìn một chút Sở Huyên, lại nhìn một chút thời phù hân, không có giống thường ngày một loại chọn sai gây chuyện lửa cháy đổ thêm dầu. Thời phù hân cũng không có nói tiếp cái gì, đứng dậy hướng Vinh quận Vương Quan Vương Phi đi lễ, liền dẫn người về Vinh An viện. Xây khang 13 năm năm mới nhất định là không bình tĩnh, kinh thành quan to hiển quý, hoàng thân quốc thích đều hoàng mỹ ăn Tết, không khác, cấm vệ quân đem thành quốc công phủ vi gia cho vây, đón lấy, trong cung lại truyền ra tin tức, đông cung bị nhốt, bao quát thái tử ở bên trong tất cả mọi người nghiêm cấm xuất nhập, thái hậu cùng hoàng hậu lần lượt bị cấm túc, sắp biến thiên, Vinh An viện, thời phù hân đang lúc ăn phong phú niên kỷ cơm, chưa hề đặt chân qua viện tử một bước Sở Huyên, không để ý nha hoàng bà tử ngăn cản, đột nhiên vọt vào, tam phu nhân, đại gia hắn nhất định phải gặp ngươi. Thời phù hân ra hiệu nha hoàng lui ra, lại cho trong phòng phục vụ lãnh má má đưa cái ánh mắt, để các nàng đi ra ngoài trước. Bọn hạ nhân vừa rời đi, Sở Huyên liền không kịp chờ đợi mà hỏi, các ngươi đến cùng đối thái tử làm cái gì? Thời phù hân tiếp tục ăn lấy cơm, một nước thái tử, nếu là bởi vì bị người hãm hại mà bị nhốt, vậy hắn xác thực không đủ để đảm nhiệm thái tử vị trí. Sở Huyên nghe rõ thời phù hân ý tứ, nếu không phải bị các ngươi hãm hại kia hoàng thượng như thế nào vòng thái tử. Thời phù hân nhìn hắn một cái, đại ca đối thái tử ngược lại là đủ trung tâm, thế nhưng là đối Sở Diệu, đối ta cái này đệ muội, ngươi liền có chút vô tình. Sở Huyên không có trả lời lời này, chỉ là tiếp tục truy vấn, Sở Diệu đến cùng làm cái gì. Thời phù hân miễn cưỡng nhìn xem Sở Huyên, Sở Diệu rất chướng mắt ngươi, trước kia đi, ta coi là đây là bởi vì các ngươi hai có mâu thuẫn đưa đến. Nhưng bây giờ xem ra, đại ca ngươi xác thực không thế nào thông minh, ngươi sẽ chỉ hỏi Sở Diệu đối thái tử làm cái gì? Chẳng lẽ liền không nghĩ tới có thể là thái tử nhất hệ phạm nhân không thể tha thứ sai lầm? Sở Huyên giật mình, thái tử sẽ phạm cái gì sai? Nghe nói như thế, thời phù hân trực tiếp cười ra tiếng, trong mắt ngươi, thái tử đã thành thần, sẽ không phạm sai thật sao? Dừng một chút, ta chính là cái nhược nữ tử, có thể biết cái gì, ngươi cùng nó ở đây ép hỏi ta, còn không bằng tự nghĩ biện pháp nghe ngóng sự tình ngọn nguồn đâu. Chương 407, gà mái báo sáng, thái tử bị nhốt, thái hậu hoàng hậu bị cấm túc, thành quốc công phủ còn bị cấm vệ quân vây, cái này một loạt chuyện phát sinh quá đột ngột quá dọa người, toàn bộ kinh thành đều ở vào thần hồn nát thần tính bên trong, không ai dám loạn động. Sở Huyên biết rõ, lúc này các nhà đều đóng chặt cửa nẻo, muốn dò thăm tin tức xác thực quá khó, cho nên hắn chỉ có thể gửi hy vọng từ thời phù hân trong miệng biết một chút nội tình, đương nhiên không nguyện ý xám xịt rời đi. Thế nhưng là, thời phù hân là ai? Đừng nói nàng tại tông nhân phủ bị bắt một chuyện Sở Huyên vợ chồng đều tham dự đi vào, chính là không có tham dự, hướng về phía hắn cùng Sở Diệu ác liệt quan hệ. Hắn là thái tử người, nàng cái này đại hoàng tử sư phụ, cũng sẽ không đối với hắn có cái gì tốt sắc mặt. Tam đệ muội, thái tử việc quan hệ hệ kinh thành an nguy, ngươi đem thái tử coi quá nặng muốn. Thế giới này mặc kệ thiếu ai, đều sẽ như thường vận hành. Tam đệ muội ta là vương phủ thế tử, Sở Diệu tại bên ngoài làm sự tình ta cần thiết biết, nếu là hắn gây họa gì, sẽ liên lụy toàn bộ vương phủ. Ngươi bây giờ nhất định phải nói cho ta, Sở Diệu đến cùng làm cái gì? Còn có ngươi hai ngày trước đến cùng đi nơi nào, hôm nay lại là như thế nào trở về? Ngươi nếu không nói, ta liền đi mời tổ phụ tổ mẫu tới hỏi ngươi. Thấy Sở Huyên chuyển ra lão vương gia lão vương phi tới dọa nàng, thời phù hân bị chọc giận, trực tiếp trầm mặt, cũng lười cho Sở Huyên lưu mặt mũi. Sở Huyên, ngươi người này có phải là còn không có dứt sữa nha, mới gặp sự tình tìm gia trưởng. Còn có, ngươi cái này gia đình bạo ngược mau bệnh cho ta thu lại, ngươi thủ đoạn này đối Sở Diệu có lẽ có dùng. Tổ phụ tổ mẫu, phụ thân mẫu thân dù sao cũng là trưởng bối của hắn thân nhân, hắn sẽ có kiên kỵ, nhưng những cái này tại ta chỗ này nhưng không có tác dụng gì. Nói, thời phù hân mặt lộ vẻ mỉa mai nhìn xem Sở Huyên, thái tử là chủ tử của ngươi, ngươi muốn cứu người, không ai sẽ cản ngươi, nhưng là mời ngươi tự nghĩ biện pháp. Hừ hừ, chạy tới trước mặt ta đến ra vẻ ta đây, còn muốn dùng tổ phụ tổ mẫu tới dọa ta, ngươi cũng thật sự là có đủ tiền đồ. Sở Huy nhìn xem Thời Phù Hân không che giấu chút nào mỉa mai, vừa thẹn phẫn lại giận giận, Thời thị, ngươi không nên quá đắc ý. Thời Phù Hân cười lạnh nói, ngươi không phải bè phái thái tử người sao? Thái tử xảy ra chuyện, ngươi nên đi tìm ngươi đồng bọn thương lượng, mà không phải tại ta chỗ này vô năng gào thét. Thế nào, chẳng lẽ ngươi cũng không quá tử trọng dụng? Bây giờ thái tử xảy ra chuyện, ngươi liền tìm ai thương lượng đều không rõ ràng. Sở Huyên vừa tức vừa giận, biết tại Thời Phù Hân nơi này hỏi không ra cái gì, chỉ có thể căm hận phất tay áo rời đi. Nhìn xem Sở Huyên rời đi, Lãnh Má Má có chút bận tâm, phái một cái tiểu nha hoàng đi theo. Rất nhanh tiểu nha hoàng trở về, nói Sở Huyên xuất phủ. Lãnh Má Má muốn nói lại thôi, nhìn xem Thời Phù Hân, phu nhân, ngươi cần gì phải ngôn ngữ kích động đại gia, để hắn lúc này xuất phủ đâu? Thời Phù Hân dương mắt nhìn một chút Lãnh Má Má, ta nơi nào kích hắn, chân dài ở trên người hắn, hắn muốn xuất phủ, ai cũng ngăn không được nha. Lãnh Má Má lo lắng nói, phu nhân, đại gia tìm ngươi sau liền trực tiếp ra phủ, ta lo lắng hắn muốn tại bên ngoài xảy ra chuyện, lão vương gia lão vương phi bên kia có thể sẽ giận chó đánh mèo ngươi. Thời Phù Hân hừ lạnh một tiếng, tông người phủ lý, nếu không phải ta cờ thắng một bậc, không chỉ có ta về không được, Sở Diệu cũng phải góp đi vào, ta không có trực tiếp đối bọn hắn vợ chồng động thủ, đã là rất cho mặt mũi. Nghe vậy, Lãnh Má Má không nói lời nào. Thời Phù Hân kẹp tôm bự, tự mình động thủ bóc lấy, một bên lột vừa nói, lão vương gia lão vương phi có thế tại vương phủ nói một không hai, chẳng qua là bởi vì người trong phủ muốn trông cậy vào bọn hắn sống qua, nhưng ta lại cũng không cần, bọn hắn với ta mà nói, không hề ảnh hưởng lực. Nguyên lai tưởng rằng có thể yên lặng ăn bữa cơm đoàn viên, thật không nghĩ đến tiểu phương vội vội vàng vàng chạy vào. Phu nhân, có cái gã sai vặt cầm yên đại tử mang theo trong người tẩu hút thuốc tìm tới Thạch Nhất, nói là yên đại tử xảy ra chuyện. Thời Phù Hân biến sắc, kia gã sai vặt ở đâu? Tiểu phương, tại chuồng ngựa bên kia, bị Thạch Nhất Thạch Nhị nhìn xem. Thời Phù Hân nhìn về phía Lãnh Má Má, ngươi quá khứ đem kia gã sai vặt mang tới, nhớ kỹ, muốn tránh người điểm. Lãnh Má Má nhẹ gật đầu, bước nhanh rời đi. Hai khắc đồng hồ về sau, Lãnh Má Má mang theo một cái gã sai vặt trở về. Phu nhân, cứu mạng nha. Vừa thấy được Thời Phù Hân, gã sai vặt liền quỳ xuống đất gọi cứu mạng. Thời Phù Hân nhíu mày, xảy ra chuyện gì rồi? Gã sai vặt vội vàng hấp tấp nói, ngay tại trước đó không lâu, chúng ta phủ lý đột nhiên đến một đám khách không mời mà đến, bọn hắn vừa đến, liền đem lão thái gia cùng lão gia cho bắt đi, còn đem phủ lý những người khác cho khống chế lên, ta là thừa dịp loạn từ chuồng chó bên trong chạy đến. Thời Phù Hân nghe xong, sắc mặt trầm xuống, những người kia đều là những người nào? Gã sai vặt lắc đầu, không phải quan phủ người, bọn hắn đều mặc áo bào màu đen, nhưng cũng không giống là sát thủ. Nghe gã sai vặt miêu tả, Thời Phù Hân lông mày vặn thành u cục. Luân Hồi Điện, là Luân Hồi Điện người bắt đi Phó Công Công cùng Yên Đại Tử. Nghĩ đến hôm nay Thái Tử bị nhốt, Hoàng Hậu Thái Hậu bị cấm túc sự tình, Thời Phù Hân rất nhanh đoán được, hai người bị bắt hơn phân nửa cùng Thái Hậu trộm người một chuyện có quan hệ. Thái Hậu trộm người, đối với Hoàng gia đến nói, tuyệt đối là mất mặt đến cực điểm sự tình. Loại sự tình này tuyệt đối không thể để cho ngoại nhân biết, người ngoài một khi biết, 8-9 phần 10 là muốn giết người diệt khẩu. Phó Công Công trong cung chìm nổi mấy chục năm, đối hoàng gia lối làm việc hẳn là hết sức rõ ràng. Thời Phù Hân hiện tại cũng còn nhớ rõ Phó Công Công nói cho nàng Thái Hậu trộn người một chuyện lúc cẩn thận, lấy Yên Đại Tử cẩn thận, trừ nàng, bọn hắn hẳn là sẽ không lại hướng người thứ hai lộ ra cái này sự tình mới là. Như thế, Luân Hồi Điện người hẳn là sẽ không để mắt tới Phó Công Công cùng Yên Đại Tử mới là. Nhưng bây giờ, bọn hắn hết lần này tới lần khác bị bắt. Thời Phù Hân ánh mắt lấp lóe không yên, Thái Hậu trộn người sự tình là nàng nói cho Sở Diệu. Loại sự tình này nàng có thể biết, chỉ có thể từ người khác nơi đó biết được, mà bên người nàng, chỉ có Phó Công Công cùng Lãnh Má Má hai cái, là từ trong cung ra tới, lấy Sở Diệu thông minh, là rất dễ dàng tra được tin tức này là nàng từ Phó Công Công nơi đó được đến, cho nên, là Sở Diệu để Luân Hồi Điện người đi bắt Yên Đại Tử cùng Phó Công Công sao? Thời Phù Hân không rõ ràng Sở Diệu vì sao muốn làm như vậy, nhìn xem gã sai vặt, cái này sự tình ta biết, ta sẽ xử lý, ngươi bây giờ trở về. Làm yên lòng các ngươi người trong phủ, để bọn hắn đừng lộn xộn. Gã sai vặt, phu nhân, chúng ta còn tốt, ngài nhưng nhất định phải đem lão thái gia cùng lão gia cứu ra nha. Lãnh Má Má tiến lên đem gã sai vặt kéo, tốt, phu nhân tự có so đo. Nhìn xem Lãnh Má Má mang theo gã sai vặt rời đi, Thời Phù Hân sắc mặt có chút không tốt, nhìn xem An Nhiên, phái người đi người gác cổng nhìn chằm chằm, tam gia nếu là hồi phủ, lập tức tới nói cho ta. Lo lắng Phó Công Công cùng Yên Đại Tử sẽ có nguy hiểm, do dự một chút, Thời Phù Hân vẫn là quyết định lập tức đi ngay tìm Sở Diệu, ta phải ngủ một hồi nhi, đừng để người tới quấy rầy ta. Cùng An Nhiên bọn người phân phó về sau, Thời Phù Hân liền khép cửa phòng lại, đi vào nội thất đổi một thân thường phục, lặng yên ra vương phủ. Làm sao ngươi tới rồi? Giám sát ti bên trong, Sở Diệu mới từ nhà tù ra tới, liền thấy Thời Phù Hân đứng tại mình làm việc trong phòng. Vì cái gì bắt phó công công cùng Yên đại tử? Sở Diệu không có trả lời, mà là nhìn xem Thời Phù Hân, ngươi xuất phủ, không ai biết đi. Thời Phù Hân gặp hắn sắc mặt nghiêm túc, lắc đầu, ta vụng trộm ra tới. Sở Diệu nhẹ nhàng thở ra, hoàng thượng phải biết thái hậu trộm người sự tình là bị ai tuôn ra đến, ta không thể đem ngươi đẩy ra, chỉ có thể nói ra phó công công cùng Yên đại tử. Thời Phù Hân sắc mặt biến, vừa muốn nói gì, liền bị Sở Diệu đánh gãy. Hoàng thượng tự mình thẩm vấn Ma Xuyên Ma Giang, ta không có ở trước mặt, không biết bọn hắn nói cái gì. Hoàng thượng vừa ra tới liền hỏi ta rất nhiều ngươi sự tình. Sở Diệu nghiêm túc nhìn xem Thời Phù Hân, hoàng thượng ngờ vực vô căn cứ lòng tham nặng. Ngươi biết hoàng thượng là như thế nào đánh giá Văn Đức hoàng hậu sao? Gà mái báo sáng, ngươi là Thần Nông Đường đường chủ, Hồng Nhan Tiếu lão bản, Bách Thảo Đường người cầm lái, những hoàng thượng này còn vẫn có thể khoan nhượng, nhưng là ngươi không thể quấy nhiễu tiếng hoàng quyền chi tranh bên trong, ngươi hiểu ý của ta không? Chương 408, kiên kỵ. Thời Phù Hân minh bạch Sở Diệu ý tứ, ngươi nói là hoàng thượng rất kiên kỵ nữ nhân cầm quyền. Sở Diệu nhẹ gật đầu, thái tổ ban bố chính lệnh bên trong, hoàng thượng nhất phản đối chính là nữ nhân vào triều làm quan. Thời Phù Hân không rõ, tại sao vậy? Dù sao quyền lực đều là muốn chuyển xuống, nữ nhân cầm quyền cùng nam nhân cầm quyền khác nhau ở chỗ nào? Sở Diệu, hoàng thượng có thể là cảm thấy nữ nhân cầm quyền bất lợi cho triều đình ổn định đi. Thời Phù Hân khịt mũi coi thường, muốn nói không ổn định nam nhân không ổn định tính so nữ nhân phần lớn đi. Sở Diệu không có cùng Thời Phù Hân tranh luận cái này, mà là nói với nàng một chút cung đình bí sự. Ngươi biết không, tiên hoàng kế vị mấy chục năm bên trong, giai đoạn trước có nhiếp chính vương cầm giữ triều chính, về sau nhiếp chính vương rơi đài, triều đình cũng bị tứ đại phụ thần đem khống. Lúc ấy, An Quốc công phủ quyền thế kỳ thật không tỉ như nay Thành Quốc công phủ yếu, tạo thành dạng này nguyên nhân, cũng là bởi vì An Quốc công phủ phía sau có Thái Hoàng Thái Hậu chỗ dựa, biết vì cái gì bây giờ Thái Hoàng Thái Hậu mọi việc mặc kệ sao. Đây là tiên hoàng cùng Thái Hoàng Thái Hậu tranh đấu kết quả. Tiên hoàng tự mình chấp chính trung hậu kỳ, cùng Thái Hoàng Thái Hậu quan hệ một mực là 10 phần khẩn trương. Tiên hoàng toàn bộ tự mình chấp chính thời kỳ, đều có Thái Hoàng Thái Hậu thân ảnh. Hoàng thượng kế vị sau quốc khố trống rỗng, có rất lớn bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì tiên hoàng cùng Thái Hoàng Thái Hậu tranh đấu tạo thành. Ngươi hẳn nghe nói qua, hoàng thượng sở dĩ có thế đăng cơ, là bởi vì đạt được Thái Hậu cùng Vi Gia duy trì. Hoàng thượng đăng cơ mới bắt đầu, ban bố một chút chính lệnh trước đó, là muốn trước cùng Thái Hậu thương lượng, nhất là lập Thái tử một chuyện, gần như hoàn toàn là Thái Hậu cùng Vi Gia quyết định. Hoàng thượng bởi vì nhìn thấy tiên hoàng cùng Thái Hoàng Thái Hậu giằng co tranh đấu, lại bản thân cảm nhận được đến từ Thái Hậu áp chế cùng cản tay, cho nên, hắn 10 phần chán ghét nữ nhân khô liên quan triều chính. Sở Diệu thấy Thời Phù Hân lông mày nhíu chặt, biết nàng nghe vào, tiếp tục nói, Thần Nông Đường liên lụy đến quân quyền, Hồng Nhan Tiếu lại như vậy kiếm tiền, ngươi bây giờ còn ít nói hơn bớt làm. Tận lực khiêm tốn. Thời Phù Hân nhìn xem hắn, ta không nghĩ lẫn vào hoàng quyền tranh đấu, ta làm hết thảy đều là vì tự vệ. Sở Diệu ân một tiếng, ta biết, rất nhiều chuyện ngươi đều là bị động quấy nhập, đây chính là thân ở thế cuộc thân bất do kỷ, không tự làm chủ bản thân được. Thời Phù Hân chưa quên mình tới gặp Sở Diệu mục đích, Yên đại tử là người của ta, điểm này cũng không khó ra, ngươi đem phó công công cùng Yên đại tử đẩy đi ra, hoàng thượng vẫn là sẽ lòng nghi ngờ ta. Sở Diệu, tại phó công công, Yên đại tử mang đi trước, ta gặp qua bọn hắn, cùng bọn hắn nói xong, Thái hậu sự tình ngươi không biết rõ tình hình, bọn hắn sở dĩ phụ thuộc ngươi, nhưng thật ra là hướng về phía ta đến, Thái hậu sự tình, cũng là phó công công trực tiếp nói cho ta. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ chần chờ, hoàng thượng sẽ tin sao? Sở Diệu, cho dù hoàng thượng lòng nghi ngờ, cũng tốt hơn hoàng thượng đối ngươi sinh ra kiên kỵ. Thời Phù Hân nhìn xem Sở Diệu, ngươi vì sao lại cảm thấy hoàng thượng sẽ kiên kỵ ta? Quả thật Thần Nông Đường cùng Hồng Nhan Tiếu sinh ý cũng không tệ lắm, nhưng so với ta làm tốt thương nhân không phải là không có, hoàng thượng có thể chứa đựng bọn hắn, làm sao liền không thể dung hạ ta rồi? Sở Diệu nhìn xem Thời Phù Hân, thầm nghĩ trong lòng, bởi vì ngươi là ánh trăng sáng, có thể tự do xuất nhập Bắc Yến Hoàng Cung chém giết hai đại tuyệt điên tông sư, có tiền, còn cùng quân quyền có dính dấp, thực lực bản thân còn siêu cường, cái này hoàn toàn có thể chi phối triều đình sự tình, nếu là hắn hoàng thượng, hắn cũng sẽ không cho phép như thế mất thăng bằng nhân tố còn sống. Ngươi là thế nào cầm xuống Ma Xuyên Ma Giang? Thời Phù Hân ánh mắt lấp lóe, đột nhiên giống như có chút minh bạch Sở Diệu vì sao lại cảm thấy hoàng thượng sẽ kiên kỵ nàng, bởi vì nàng là tuyệt điên tông sư, hơn nữa còn là chém giết qua Bắc Yến hai đại tuyệt điên tông sư người. Thời Phù Hân nhìn về phía Sở Diệu trong tầm mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu, chẳng lẽ gia hỏa này biết thực lực của nàng rồi, ta dùng độc dược đổ bọn hắn. Sở Diệu, ngươi không có ở trước mặt bọn hắn bại lộ qua võ công của mình a? Thời Phù Hân nhìn xem hắn, ta liền một cái cửu phẩm, bại lộ thì thế nào? Sở Diệu nghe nàng nói như vậy, liền biết nàng bởi vì không có ở Ma Xuyên Ma Giang trước mặt triển lộ tuyệt điên tông sư thực lực, biết Phiêu Miểu Cung tại sao lại đầu nhập thái tử sao? Bởi vì hoàng thượng cho Đông Phương Tổng Bổ ra lệnh, nhất định phải nghĩ biện pháp diệt Phiêu Miểu Cung. Cùng nó nói hoàng thượng kiên kỵ Phiêu Miểu Cung, không bằng nói kiên kỵ chính là Đông Kiếm. Ngươi có thể hỏi một chút đại ca ngươi, có phải là tất cả có tuyệt điên tông sư tọa trấn môn phái đều lọt vào Tứ Phương Tổng Bổ nha môn nghiêm mật giám sát? Thời Phù Hân im lặng, điều này cùng ta cũng không quan hệ, ta hiện tại liền muốn biết Phó Công Công cùng Yên Đại Tử sẽ như thế nào. Sở Diệu, hoàng thượng khẳng định phải tự mình thẩm vấn Phó Công Công, biết hoàng gia chuyện xấu người đều không thể sống. Thời Phù Hân biến sắc, Yên Đại Tử là nàng người, Phó Công Công đem Thái Hậu trộm người sự tình nói ra cũng là bởi vì nàng hỏi thăm, nàng không thể trơ mắt nhìn xem hai người đi chết, sự tình bởi vì nàng mà lên, dù là đêm tối thăm dò hoàng cung, cũng phải đem người cấp cứu ra tới. Ý nghĩ này cùng một chỗ, Thời Phù Hân bỗng nhiên nhìn về phía Sở Diệu, gia hỏa này đằng trước nói nhiều như vậy, có phải là chính là muốn nói cho nàng, để nàng nhất định không muốn bại lộ tuyệt điên tông sư thực lực? Sở Diệu biết nàng là tuyệt điên tông sư, hay là nói, Sở Diệu đã sớm biết nàng là ánh trăng sáng rồi, nàng ánh trăng sáng thân phận một khi bại lộ, hoàng thượng không kiên kỵ nàng mới là lạ. Ta muốn cứu Phó Công Công cùng Yên Đại Tử, ngươi có thể giúp ta sao? Thời Phù Hân dắt lấy Sở Diệu tay áo lắc lắc, Sở Diệu trên mặt không có gì biểu lộ, hoàng thượng muốn giết người, ngươi để ta đi cứu, cứu ra Yên Đại Tử hai cha con, đem ta thua tiền, ngươi cũng nguyện ý? Thời Phù Hân nhanh chóng đem để tay mở, không, ngươi nếu không thể toàn thân trở ra, coi như ta lời vừa rồi chưa nói qua. Sở Diệu sắc mặt giãn ra một chút, Phó Công Công cùng Yên Đại Tử sự tình, ta sẽ nghĩ biện pháp. Thời Phù Hân, ngươi không cần khó xử, bọn hắn là người của ta, ta tự mình tới cứu. Sở Diệu sắc mặt khó coi nhìn xem nàng, ngươi muốn làm sao cứu? Phó Công Công cùng Yên Đại Tử bây giờ tại hoàng cung, ngươi chuẩn bị xong hoàng cung sao? Ngươi đem Điện Lưỡng Nghi cùng Cấm Vệ Quân làm bài trí thật sao? Nhưng ta cũng không thể để ngươi mạo hiểm nha. Thời Phù Hân nghĩ đến một ý kiến, nhanh chóng nhìn xem Sở Diệu, ta biết chế tác giả chết thuốc, ngươi từ đó vận hành một chút, dạng này có khả năng đem người cứu ra sao? Sở Diệu, ngươi giả chết thuốc có thể làm đến nhiều thật. Thời Phù Hân, thái y cũng kiểm tra không ra cái chủng loại kia. Sở Diệu gật đầu, lúc nào có thể làm tốt? Thời Phù Hân, ta hiện tại liền trở về chế tác, buổi tối hôm nay liền cho ngươi đưa tới. Sở Diệu, tốt, vậy ngươi mau trở về đi thôi. Thời Phù Hân đứng dậy liền muốn rời khỏi, đi vài bước lại ngừng lại, quay đầu nhìn xem Sở Diệu, hoàng thượng kiên kỵ nữ nhân cầm quyền, kia đại hoàng tử đâu? Sở Diệu không trở về hỏi lại, nếu là đại hoàng tử cũng kiên kỵ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thời Phù Hân cười nói, hoàng thượng nhi tử rất nhiều đâu. Sở Diệu thật sâu nhìn xem Thời Phù Hân, đại hoàng tử là hạng người gì, chính ngươi đi tìm hiểu đi. Chương 409, trò cười. Thời Phù Hân từ giám sát ti sau khi trở về, liền đầu nhập vào giả chết thuốc chế tác bên trong, khi trời tối lại lần nữa trở về giám sát ti, đem làm tốt dược hoàng cho Sở Diệu. Thái hậu sự tình mới ra, hoàng thượng hết sức tức giận, lần nữa tăng cường hoàng cung, trong hoàng thành tuần tra cường độ, bây giờ chính là giám sát ti, sợ là cũng có Điện Lưỡng Nghi người nhìn chằm chằm. Hoàng thượng làm việc, từ trước đến nay là thà giết lầm 1000 không thể bỏ qua một cái, bây giờ phong thanh rất là khít, ngươi tuyệt đối đừng để hoàng thượng phát hiện bất kỳ khác thường gì. Mau trở lại phủ đi, trừ phi có việc gấp, không phải không muốn tùy ý ra ngoài. Thời Phù Hân rời đi giám sát ti về sau, cũng không có nghe Sở Diệu trực tiếp hồi phủ, mà là đêm tối thăm dò một chút hoàng thành tình huống. Xác thực như Sở Diệu nói, trong hoàng thành tuần tra tăng nhiều. Thời Phù Hân tránh đi tuần tra binh vệ, lặng yên sờ đến thành cung bên ngoài, ngoại phóng ra tinh thần lực, tra xét rõ ràng một chút trong hoàng cung tình huống. Cái này tìm tòi, sắc mặt lập tức nghiêm túc mấy phần. Hoàng thượng ở Càn Thanh Cung, đại điện bên trong, đại điện bên ngoài đều có một cái tuyệt điên trông coi, về sau lấy Càng Thanh Cung làm trung tâm, mấy chục cái bát cửu phẩm bí mật giấu ở hoàng cung các nơi, cái này công tác bảo an, so với trước đó mạnh gấp mấy lần, thái hậu vậy mà có thế trong hoàng cung trộm người, hơn nữa còn đem giả nam nhân đệ đệ mang theo trên người mấy chục năm, hoàng thượng đoán chừng là cảm thấy an toàn nhận uy hiếp đi. Thời Phù Hân ánh mắt chìm xuống, làm hoàng đế, quan tâm nhất chính là mình mạng nhỏ, bất kỳ cái gì uy hiếp hắn tự thân an toàn nhân tố đều là nhất định phải xóa đi, nếu là hoàng thượng biết nàng là ánh trăng sáng, cái thứ nhất muốn giết chính là nàng, cho nên, ánh trăng sáng thân phận tuyệt đối không thể bại lộ, còn tốt, nàng trước đó cũng không có cùng ma xuyên ma gian động thủ, chỉ là dùng độc dược đổ bọn hắn, coi như hai người tại trước mặt hoàng thượng trọng thương nàng, đoán chừng cũng chỉ sẽ nói nàng thiện độc phương diện này sự tình. Thời Phù Hân nhanh chóng tìm kiếm một chút, tại hoàng cung trong địa lao tìm được Phó Công Công cùng Yên Đại Tử, có thể là Sở Diệu đã thông báo, hai người không bị hình chẳng qua tinh thần không phải rất tốt, nàng đúng là có thể đem Phó Công Công cùng Yên Đại Tử cứu đi, nhưng hôm nay hoàng cung đề phòng xâm nghiêm như thế, muốn dẫn đi hai người, tuyệt đối sẽ bại lộ hành tung, nàng là Tuyệt Điên Tông sư sự tình không thể tiết lộ. Giờ phút này, Thời Phù Hân xem như khắc sâu minh bạch rút dây động rừng ý tứ, nàng muốn bại lộ, Thời Gia, Sở Diệu, ca ca, đệ đệ, tỷ tỷ, chính là đại hoàng tử, không nói Định Đô phải đi theo gặp nạn. Thời Phù Hân thu hồi tinh thần lực, lần nữa trở về giám sát ti, không phải nàng không tin Sở Diệu, nàng chỉ là không quen đem sự tình thành bại hoàn toàn ký thác vào trên thân người khác, có nàng âm thầm giúp đỡ, coi như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nàng cũng có thể giúp đỡ một hai. Về sau hai ngày, Thời Phù Hân trước kia một trung một đêm sẽ tại vương phủ lộ mặt, để người ta biết nàng người tại vương phủ, thời gian còn lại, nàng đều đang ngó chừng hoàng cung cùng giám sát ti. Ngày mồng 3 Tết, hoàng thượng thẩm vấn Phó Công Công, Thời Phù Hân tại thành cung bên ngoài, nhìn xem Càng Thanh Cung bên trong một màn, rất sợ hoàng thượng một cái tức giận, tại chỗ trực tiếp đem Phó Công Công cho giết. Cũng may cuối cùng, hoàng thượng chỉ là để người kéo đi Phó Công Công. Hoàng thượng gặp qua Phó Công Công về sau, quả nhiên có luân hồi điện người muốn đi kết quả Phó Công Công cùng Yên Đại Tử. Sở Diệu trước đó an bài tốt, đưa cho Phó Công Công cùng Yên Đại Tử chính là hai chén giả chết rượu độc. Ngộ Tác xác nhận Phó Công Công cùng Yên Đại Tử chết rồi, liền có người đem hai người thi thể vận ra hoàng cung, ném vào bãi tha ma. Bí mật theo tới nơi này, Thời Phù Hân mới thở vào nhẹ nhõm, lặng yên về vương phủ. Nửa tháng sau, Phó Công Công cùng Yên Đại Tử xuất hiện tại Nam Hải Mây Trắng trên hải đảo. Về sau hơn một tháng, Yên Đại Tử gia quyến cũng bị lục tục đưa qua, bởi vì thái tử đột nhiên bị nhốt, xây khang 13 năm năm mới, toàn bộ kinh thành bầu không khí đều rất ngột ngạt cùng khẩn trương, các nhà đều căng thẳng tiếng lòng, thái hậu trộm người loại sự tình này, khẳng định là không thể để cho ngoại nhân biết, thế nhưng là thái tử bị vòng, thái hậu, hoàng hậu bị cấm túc, vi gia bị vây cũng nên có cái thuyết pháp. Tết Nguyên Tiêu qua đi ngày thứ hai tảo triều, hoàng thượng công bố thái hậu, hoàng hậu, thái tử phạm tội ác. Thái hậu cho Thái Hoàng Thái hậu hạ độc, hoàng hậu, thái tử là biết chuyện không báo tòng phạm, mà vi gia là cung cấp độc dược đồng lõa, đại sở vẫn là lấy hiếu trị thiên hạ, con dâu độc hại bà mẫu, là lớn tội không tha, loại sự tình này còn phát sinh ở mẫu nghi thiên hạ thái hậu, hoàng hậu trên thân, vậy thì càng tội thêm một bậc. Cùng ngày hoàng thượng còn công bố đối bọn hắn xử phạt, thái hậu, hoàng hậu đầy vào lãnh cung, thái tử hủy bỏ thái tử vị trí, giải vào tông nhân phủ nhốt. Về phần vi gia, xếp nhà nhốt vào đại lao chờ đợi sau cùng xử lý, cái này về sau tùy theo mà đến chính là oanh oanh liệt liệt đối bè phái thái tử thanh toán. Thái tử là một nước thái tử, vi gia là làm số một số hai siêu cấp thế gia, tích lũy quyền lực, tài phú, nhân mạch đều là tương đương khả quan. Thái tử khẽ đảo đài, tất cả kinh thành quyền quý đều để mắt tới khối này thịt, nhao nhao các hiển thần thông, thể hiện tài năng, muốn đem khối này thịt chia cắt sạch sẽ. Làm thôi động thái tử rơi đài chủ yếu tiên phong Thời Phù Hân, cũng để mắt tới khối này thịt, không có cách, nàng nội tình quá kém, rất nhiều thứ cũng phải cần thời gian tích lũy, mà nàng cùng cái khác thế gia so sánh, thiếu chính là thời gian lắng động. Vi gia tại tới gần kinh sư địa giới trong khe núi có cái bí mật huấn luyện tử sĩ căn cứ, vật gì khác nàng không có hứng thú đi tranh đoạt, nhưng trong căn cứ trên trăm cái tử sĩ bị nàng toàn bộ tiếp thu, hồng nhan tiếu cửa hàng, thần nông đường chi nhánh dần dần tăng nhiều. Khóa tỉnh hậu cần chuyển vận sự tình khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, cái này cần dùng đến rất nhiều tay sai. Đối với người khác mà nói, tiếp thu nhiều như vậy võ giả, trong đó còn có không ít bát cửu phẩm cao thủ, bao nhiêu đều có chút phí sức, nhưng đối với Thời Phù Hân đến nói, nhưng không có bất luận cái gì độ khó. Trọng yếu nhất chính là, nàng không muốn bọn hắn làm sát thủ, muốn chết sĩ, cho bọn hắn có thế quang minh chính đại còn sống cơ hội, nửa đường tiếp thu người độ trung tâm thấp, để bảo đảm ngày sau an ổn. Thời Phù Hân tự mình đối với những người này triển khai một chút huấn luyện, cứ như vậy, nguyên bản Yên đại tử rời đi về sau, liền càng phát ra bận bịu, nàng càng bận rộn. Tam phu nhân, lão Vương Phi cho mời. Thời Phù Hân vừa đem tiếp nhận võ giả nhân viên bối cảnh điều tra chỉnh lý tốt, Vinh lão Vương Phi người bên cạnh tìm tới. Tổ mẫu, ngươi tìm ta có việc. Thời Phù Hân đến Vinh Hân đường, phát hiện trừ Sở Diệu, Sở Huyên, cái khác chủ tử đều tại. Vinh lão Vương Phi còn chưa lên tiếng, La Khởi Lam liền dẫn đầu làm khó dễ. Tam đệ muội, ngươi cổ động tướng công vì thái tử bôn ba, an chính là cái gì tâm, bây giờ hắn bị hình bộ người mang đi, ngươi cao hứng sao? Thời Phù Hân hơi kinh ngạc Sở Huyên lại bị bắt, đạm mạc nhìn xem La Khởi Lam, đại tẩu, lời nói là không thể nói lung tung. Cái gì gọi là ta cổ động đại ca? Đại ca là ta có thế cổ động sao? La Khởi Lam vụt một chút đứng lên, giận chỉ Thời Phù Hân, ngươi còn không thừa nhận, thái tử bị nhốt về sau, ta đã làm yên lòng hắn tình huống, nhưng hắn đi gặp ngươi về sau, liền chạy ra khỏi đi vì thái tử tuần tuyền thu xếp. Thời Phù Hân bật cười một tiếng, đại tẩu, ngươi thật là có ý tứ, đại ca là thái tử người, bây giờ cả triều đường người đều tại bày ra thái tử tội trạng, đại ca là bởi vì này bị bắt đi, ngươi lại muốn đem cái này tội an đến trên đầu ta đến, là cảm thấy ta dễ khi dễ sao? Đủ rồi, câm miệng hết cho ta. Vinh lão Vương Phi quát lớn một tiếng, nhìn xem Thời Phù Hân, trực tiếp ra lệnh, ngươi đi một chuyến giám sát ti tìm Diệu ca, để hắn nghĩ biện pháp đem hắn đại ca cứu ra. Thời Phù Hân thần sắc nhàn nhạt, tổ mẫu, tướng công nơi nào sẽ nghe lời của ta, ngươi đi, hoặc là phụ vương mẫu phi đi, đều so ta hữu dụng nhiều. Vinh lão Vương Phi sắc mặt nặng nề, bởi vì lo lắng Sở Huyên mà có chút tức hỗn hển, cho ngươi đi liền đi, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Nhìn xem vên mặt hất hàm sai khiến Vinh lão Vương Phi, Thời Phù Hân trực tiếp khí cười, nói thẳng, ta cái này làm thê tử, không thể giúp được tướng công cái gì, nhưng ít ra không thể cho hắn cản trở, cho nên, ta sẽ không đi. Vinh lão Vương Phi thật giận, làm càn, ngươi như thế ngỗ nghịch, có tin ta hay không để ngươi chạy trở về thời gia đi. Thời Phù Hân thu hồi trên mặt cười, lạnh lùng nhìn xem Vinh lão Vương Phi, xem ra tổ mẫu tại vương phủ uy phong quen, bây giờ ra vẻ ta đây đều nghĩ xính đến hoàng thượng trên đầu đi. Lập tức, từng chữ từng câu nói, ta cùng Sở Diệu thế nhưng là hoàng thượng tứ hôn, tổ mẫu, ngươi là muốn làm trái hoàng thượng sao? Ngươi, Vinh lão Vương Phi tức giận đến không được, vừa muốn nói gì, bị Vinh lão Vương gia đánh gãy. Thời Phù Hân thấy Vinh lão Vương gia nhìn lại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lại, vượt lên trước tại hắn mở miệng trước đó nói ra, tổ phụ, vương phủ bây giờ cục diện, cũng là lúc trước các ngươi tự mình làm hạ. Lúc trước Sở Diệu bị thương sâu như vậy, bây giờ các ngươi nào có tư cách đi yêu cầu hắn làm cái gì nha, ngài nói, đúng không? Nếu là tổ phụ tổ mẫu trong tay còn có Sở Diệu muốn đồ vật cũng liền thôi, hết lần này tới lần khác các ngươi cái gì đều không bỏ ra nổi đến, nếu như thế, nên cúi đầu liền phải cúi đầu nha. Vinh quận vương giận, Thời thị, ngươi đây là nói gì vậy? Người một nhà sao có thể như thế so đo? Thời Phù Hân nhìn xem Vinh quận vương, phụ vương, ngươi không so đo, là bởi vì ngươi chiếm hết kiếm chắc chỗ tốt, người nhà muốn một mực thật tốt ở chung xuống dưới, nhưng thật ra là coi trọng nhất tình cảm giá trị trao đổi, các ngươi cái gì đều không ra, cũng không cần một bộ tư cách người bề trên, rất giống chuyện Tiếu Lâm A, chương 410, đại thù. Sở Huyên là thái tử người, Sở Chiêu lại đầu nhập tứ hoàng tử, mà Sở Diệu vụng trộm lại là duy trì đại hoàng tử, hoàng thượng có khả năng nhất kế vị ba cái hoàng tử, Vinh phủ thân vương đều có đặt cược. Lúc trước phát hiện điểm này thời điểm, Thời Phù Hân đã cảm thấy quá trùng hợp, chuyện thiên hạ không có trùng hợp nhiều như vậy, nhất là ở kinh thành quyền lực này đấu đá tập trung liền càng ít, là lấy, Thời Phù Hân cảm thấy loại cục diện này là người vì thúc đẩy, quyền quý thế gia, người nhà vì tranh đoạt tài nguyên lẫn nhau đối địch tình huống rất nhiều, nhưng giống Sở Diệu ba huynh đệ dạng này, quan hệ ác liệt đến bên ngoài lại cũng không phổ biến, thanh danh, mãi mãi cũng là quyền quý coi trọng nhất đồ vật, nhưng điểm này, tại vương phủ hoàn toàn không nhìn thấy, cho nàng cảm giác chính là, vương phủ chính là muốn để thế nhân đều biết Sở Diệu ba huynh đệ như nước với lửa, tạo nên một loại tử tôn không tốt ấn tượng. Nàng gả tiến vương phủ đã hơn 2 năm, trong thời gian này, nàng bí mật quan sát qua vương người trong phủ, nàng phát hiện, lão vương gia dù mọi việc mặc kệ, nhưng là mỗi lần gặp được đại sự lúc, đều là lão vương phi tại muốn nghe hắn, lão vương gia dường như tại kiên kỵ cái gì. Thời Phù Hân nghĩ đến Sở Huyên, Sở Chiêu tuyệt tự, Sở Diệu thân thể rách nát, ba cái cháu trai, gần như toàn phế, liền càng phát chứng minh suy đoán của nàng. Có người trong bóng tối đối phó Vương Phủ, không muốn nhìn thấy Vương Phủ hưng thịnh lên. Vinh Phủ thân vương thế nhưng là thân vương tước, có thể chi phối Vương Phủ vận mệnh người cứ như vậy mấy cái. Căn cứ vào cái suy đoán này, Thời Phù Hân mới có thể không lưu tình chút nào cự tuyệt lão Vương Phi. Nếu như suy đoán của nàng là thật, như vậy Sở Diệu ba người đứng đội, chính là lão Vương gia ở sau lưng thúc đẩy, lão Vương Phi hẳn là rõ ràng điểm này, tự mình làm hạ cục, liền phải mình gánh hậu quả. Đã ba huynh đệ đều là quân cờ, không có đạo lý Sở Huyên con cờ này phế, muốn để Sở Diệu gánh nguy hiểm đi cứu. Tổ phụ, tổ mẫu các ngươi cũng đau lòng tướng công đi, đại ca xảy ra chuyện, kia là hắn đứng sai đội, không thể bởi vì hắn phạm sai lầm lại đem tướng công cho góp đi vào đi. Các ngươi cùng nó ở đây muốn như thế nào cứu hắn, còn không bằng ngẫm lại Vương Phủ như thế nào mới có thể không bị liên lụy đâu. La Khởi Lam biết rõ nàng tại Vương Phủ duy nhất dựa vào chính là Sở Huyên. Sở Huyên nếu là xảy ra chuyện, nàng tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Lúc này phẫn nộ quát, Thời thị, ngươi cũng quá ý chí sắt đá, vô tình vô nghĩa, ngươi cùng Sở Diệu không cứu tướng công thì thôi, ngược lại còn để Phủ Lý cũng không đáp cứu, ngươi làm sao ác độc như vậy nha. Thời Phù Hân cười nhạt nhìn xem La Khởi Lam, đại tẩu đối đại ca như thế tình thâm ý trọng, hy vọng ngươi có thế một mực tiếp tục giữ vững, nhưng tuyệt đối đừng tới lần cuối cái đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay nha. Nói, nhìn về phía Vinh lão Vương gia, tổ phụ, ta liền một yếu ớt cô gái, đại sự bên trên cũng giúp không được gấp cái gì, liền không ở nơi này quấy rầy các ngươi thương thảo sự tình. Vinh lão Vương gia nhìn xem Thời Phù Hân, mở miệng yếu ớt, người một nhà, đến cùng vẫn là muốn cùng nhau trông coi, sụp đổ đối với người nào đều không có chỗ tốt. Thời Phù Hân gật đầu, điểm ấy ta hoàn toàn tán đồng, nhưng tiền đề phải là người một nhà nha. Tổ phụ, ngươi cảm thấy cái gì là người nhà đâu? Dựa vào quan hệ máu mủ gắn bó sao, lợi ích không lớn lúc, quan hệ máu mủ ngược lại là có thế điểm xuất phát tác dụng, chỉ khi nào liên quan đến sinh tử, vẻn vẹn chỉ có huyết thống sợ là không đủ đi. Điểm này, ta tin tưởng tổ phụ ngươi hẳn là thấm sâu trong người mới là, tại hoàng gia, vì tranh đoạt một cái hoàng vị, sát thủ đủ, thậm chí chuyện giết cha đều không hiếm thấy, có chút sự tình là không thể làm rõ, Thời Phù Hân như một viên đầu nhập trong hồ cục đá, tại Vương Phủ trong lòng mọi người nhấc lên từng cơn sóng gợn. Vinh lão Vương gia nhìn thật sâu liếc mắt Thời Phù Hân, hướng phía nàng khoát tay áo, Thời Phù Hân hướng phía lão Vương gia, lão Vương Phi, Vinh Quận Vương, Quan Vương Phi phúc phúc thân thể, quay người liền rời đi Vinh Hân đường. Nàng vừa đi, Vinh lão Vương gia cũng làm cho những người khác lui ra, chờ trong phòng chỉ còn lại hắn cùng lão Vương Phi thời điểm, Vinh lão Vương gia mặt lộ vẻ hối hận nói, lúc trước chúng ta đối Diệu Ca Nhi xác thực quá ác một chút, Huyên Nhi có người ta yêu thương, Chiêu Nhi cũng có lão đại yêu thương, hai người bọn họ đối Vương Phủ là có tình cảm, duy chỉ có Diệu Ca, hắn đối Vương Phủ là không có nhiều tưởng niệm, lão Vương Phi. Toàn gia cốt nhục, đánh gãy xương cốt liên tiếp gân nha. Ta cũng không tin, Diệu Ca Nhi thật có thể trơ mắt nhìn đại ca của mình xảy ra chuyện, Vinh lão Vương gia không nói chuyện, so với lão Vương Phi cảm tính, cùng là nam nhân hắn càng có thế minh bạch Sở Diệu trong lòng hận cùng oán, trầm mặc chỉ chốc lát, lão Vương Phi tức giận nói, lúc trước ta liền nên cường ngạnh ngăn cản Thời thị vào cửa, ta nhìn nàng tâm nha, so Diệu Ca Nhi cũng còn muốn lạnh. Vinh lão Vương gia thở dài, đừng nói chúng ta đã sớm quản không được Diệu Ca Nhi, kỳ thật Thời thị rất thích hợp Diệu Ca, ngươi không có phát hiện sao, Diệu Ca Nhi so trước đó nhưng có nhân khí nhiều. Lão Vương Phi không nói lời nào, qua một hội nhi, Huyên Nhi làm sao bây giờ? Thật mặc kệ rồi, Vinh lão Vương gia cũng rất đau lòng Sở Huyên cái này nuôi dưỡng ở bên người cháu trai. Thời thị nói đúng, bây giờ cục diện là chính chúng ta làm ra, kết quả chúng ta phải nhận. Lão Vương Phi nháy mắt đỏ cả vành mắt, thật sự là tai họa di ngàn năm, lão già kia làm sao còn không chết nha, chúng ta một nhà đều sắp bị nàng giày vò đến đoạn tử tuyệt tôn. Vinh lão Vương gia sắc mặt đột nhiên sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng quát lớn, ngậm miệng, chúng ta Phủ Lý cùng cái nắp giống như nghe được lời này, nếu như bị người kia biết, không biết lại muốn như thế nào đối phó chúng ta đâu. Lão Vương Phi càng phát ra tức giận, cắn răng thấp giọng nói, ta còn có cái gì phải sợ nàng, ba cái cháu trai hầu như đều phế, La thị cùng Đường thị đều là không còn dùng được, hiện tại chỉ còn lại một cái Thời thị, nàng có bản lĩnh đi đối phó Thời thị nha, ta ngược lại muốn xem mệnh căn của nàng biết sau có thể hay không cùng với nàng ly tâm. Vinh lão Vương gia lần nữa thở dài, không nói thêm gì nữa. Thời gian đảo mắt đến tháng 2, phụ thuộc thái tử cùng vi gia người lục tục xuống ngựa, Sở Huyên cũng một mực bị giam tại hình bộ, bởi vì cái này, vương phủ khoảng thời gian này một mực không có yên tĩnh qua, chẳng qua những cái này thời Phù Hân đều không thèm để ý, bây giờ nàng tuyệt đại bộ phận tinh lực đều đang huấn luyện vừa tiếp nhận kia hơn 100 cái sát thủ bên trên. Tam phu nhân, An Quốc công phu nhân đến, nghe được An Nhiên bẩm báo, thời Phù Hân hơi kinh ngạc, nàng tỷ rất ít chờ vương phủ cửa, có chuyện tìm nàng đồng dạng đều là hẹn nàng đến Hồng Nhan Tiếu gặp mặt, tỷ, làm sao ngươi tới rồi? Thế nhưng là có việc gấp, thời Phù Hân đem thời Phù Âm đón vào cửa, thời Phù Âm cười nói, ta không sao, chính là nghĩ đến tìm ngươi trò chuyện. Thời Phù Hân tự nhiên không tin cái này lý do thoái thác, đem trong phòng hạ nhân đều ra ngoài, chỉ lưu hai người bọn họ trong phòng, tỷ, đến cùng xảy ra chuyện gì rồi? Thời Phù Âm, thật không có việc gì, ta tới là muốn nói cho ngươi một sự kiện. Thời Phù Hân, chuyện gì? Thời Phù Âm, tỷ phu ngươi muốn ngoại phóng, tháng này ta liền phải mang theo hài tử cùng hắn cùng nhau đi ba tỉnh nhậm chức. Thời Phù Hân mặt mũi tràn đầy ngoài ý muốn, làm sao đột nhiên như vậy? Còn có tại sao phải ngoại phóng nha? Thời Phù Âm, tỷ phu ngươi vẫn nghĩ làm điểm hiện thực, trước kia là Thái Hoàng Thái Hậu không cho phép, nhưng lần này, là Thái Hoàng Thái Hậu tự mình hướng Hoàng thượng mở miệng, nói, thất vọng, tại cho Thái Hậu định tội sự tình bên trên, Thái Hoàng Thái Hậu phối hợp Hoàng thượng, bằng không, Hoàng thượng còn không nguyện ý cho ngươi anh rể một cái thực quyền đâu. Thái Hoàng Thái Hậu nói, Thái tử khẽ đảo, các hoàng tử khẳng định đều sẽ ngồi không yên, về sau kinh thành có thể muốn loạn, vì không lan đến An Quốc công phủ. Chỉ có thể ngoại phóng nhậm chức, ba tỉnh sát bên gai tỉnh, có đại ca chăm sóc, ta và chị ngươi phu đi qua, cũng là không sợ cái gì. Thời Phù Hân thấy là Thái Hoàng Thái Hậu chủ ý, biết cái này sự tình xem như định ra, cha mẹ bên kia biết sao. Thời Phù Âm gật đầu, ta chính là từ cha mẹ bên kia tới. Thời Phù Hân kéo lại thời Phù Âm, tựa ở nàng trên vai, tỷ, ta không nỡ bỏ ngươi. Thời Phù Âm giống khi còn bé một loại vỗ thời Phù Hân phía sau lưng, Hân tỷ nhi tỷ biết ngươi là có năng lực. Nhưng là ngươi nhất định phải bảo vệ tốt mình, gặp chuyện không nên quá cậy mạnh hiếu thắng biết sao. Thời Phù Hân không lên tiếng chỉ chọn đầu. Thời Phù Âm sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Hân tỷ, lần này ta tới, còn có một việc muốn dặn dò ngươi. Ngươi phải đáp ứng ta, ta và chị ngươi phu ngoại phóng về sau. Nếu là Thái Hoàng Thái Hậu triệu kiến ngươi, ngươi nhất định phải kéo lên Vĩnh An một khối, biết sao? Thời Phù Hân ngồi thẳng người, nghi hoặc nhìn thời Phù Âm, đây là vì sao? Thời Phù Âm hướng phía ngoài phòng nhìn một chút, nghiêng thân đối thời Phù Hân đưa lỗ tai nói, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vinh Lão Vương gia có thù, đại thù. Thời Phù Hân sắc mặt chấn động, muốn hỏi cái gì lại bị thời Phù Âm lắc đầu ngăn lại, cái này sự tình chính ngươi biết là được. Thời Phù Âm thở dài, lúc trước nếu là biết ngươi sẽ gả cho Sở Diệu, Thái Hoàng Thái Hậu là tuyệt đối sẽ không ra mặt thúc đẩy trận kia ném tú cầu. Thời Phù Hân trong lòng có chút không bình tĩnh, nàng một mực đang nghĩ âm thầm đối phó Vinh Vương phủ người sẽ là ai, không nghĩ tới vậy mà là Thái Hoàng Thái Hậu. Chương 411, Thái tử chết, Vinh phủ thân vương cùng Thái Hoàng Thái Hậu có thù, điểm này là thời Phù Hân không nghĩ tới, làm nàng đoán được có người trong bóng tối đối phó Vinh phủ thân vương lúc, nàng vẫn cho là Hoàng thượng, cũng không biết Sở Diệu có biết hay không cái này. Thời Phù Hân do dự muốn hay không hỏi một chút Sở Diệu, có thể nghĩ một chút, lại bỏ đi ý nghĩ này. Tựa như nàng không có con đường biết Thái Hậu sinh hoạt cá nhân đồng dạng, một khi nàng để lộ ra Thái Hậu sự tình, Sở Diệu liền có thể thuận dấu vết để lại tìm được Phó Công Công cùng Yên Đại Tử. Bây giờ nàng đồng dạng không có con đường biết Thái Hoàng Thái Hậu sự tình, duy nhất nguồn tin tức chỉ có thể là từ nàng tỷ trong miệng biết được. Thời Phù Hân không biết Thái Hoàng Thái Hậu đối Vinh Phủ Thân Vương chèn ép trình độ, cũng không biết trong đó đến cùng có bao nhiêu thù hận mâu thuẫn. Nàng không thể mạo hiểm để Sở Diệu căm thù bên trên An Quốc công phủ, nhưng cái này sự tình nàng đã biết, đối mặt Thái Hoàng Thái Hậu còn có thể tiếp tục hướng Vinh phủ thân vương xuất thủ nguy hiểm. Thời Phù Hân do dự mãi, vẫn là quyết định đi tìm một chuyến Diệp Mặc, làm tiền nhiệm đặc sát ti đầu lĩnh Diệp Mặc hẳn phải biết một chút người khác không biết trong cung ngoài cung bí văn. Bởi vì xử lý bè phái thái tử sự tình, Sở Diệu khoảng thời gian này rất ít về vương phủ. Vào lúc ban đêm Sở Diệu lại không có hồi phủ, thời Phù Hân lúc này thay đổi y phục dạ hành, lặng yên ra vương phủ, Trường Nhạc hầu phủ, Diệp Mặc rất là ngoài ý muốn nhìn xem đột nhiên xuất hiện thời Phù Hân, làm sao ngươi tới rồi? Thời Phù Hân, Diệp sư phụ, ta cũng không muốn tới quấy rầy ngươi, chỉ là gần đây ta biết một chút sự tình, nhưng bên trong nguyên do lại không hiểu rõ, liền nghĩ tới qua đến hỏi một chút ngươi. Diệp Mặc, chuyện gì? Thời Phù Hân nhìn một chút Diệp Mặc, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Vinh Phủ Thân Vương ân oán, ngươi có nghe nói qua? Diệp Mặc tân một tiếng, Lúc trước nếu không có thái tử muốn nạp ngươi làm thiếp sự tình, ta đều nghĩ ra mặt gặp ngươi một chút, ngăn cản ngươi gả vào Vinh phủ thân vương. Nghe Diệp Mặc nói như vậy, Thời Phù Hân trong lòng không khỏi trầm xuống. Thái hoàng thái hậu cùng Vinh phủ thân vương đến cùng có cái gì ân oán? Diệp Mặc, tỷ phu ngươi Tiêu Tử Thanh tổ phụ có thể nói là gián tiếp chết tại Vinh lão vương gia trong tay. Lão quốc công sau khi chết không lâu, Tiêu Tử Thanh phụ mẫu lại xảy ra chuyện. Tuy nói lúc ấy đối An quốc công phủ xuất thủ người rất nhiều, thế nhưng là Vinh phủ thân vương lại là cho một kích trí mạng nhất. Thời Phù Hân không biết rõ, cho phủ thân vương vì sao muốn đối phó An quốc công phủ. Diệp Mặc, đại khái là tiên hoàng phân phó đi. Nói, dừng một chút, làm An quốc công phủ chỉ còn lại tỷ phu ngươi phía sau một người, tiên hoàng khả năng cũng cảm thấy quá mức, chủ động cùng Thái hoàng thái hậu cầu hòa, Thái hoàng thái hậu cũng mượn cơ hội xuống đài, chỉ yêu cầu đưa ngươi anh rể nuôi dưỡng ở trong cung, về sau liền mọi việc không để ý tới. Thế nhưng là Thái hoàng thái hậu là ai nha? Tiên hoàng đăng cơ mới 8 tuổi, lúc ấy chẳng những có tứ đại phụ thần, còn có cầm giữ triều chính nhiếp người vương, nhưng cuối cùng tiên hoàng vẫn là tự mình chấp chính. Cái này phía sau không có Thái hoàng thái hậu che chở, tiên hoàng có thể hay không lớn lên cũng thành vấn đề. An quốc công phủ kém chút tuyệt tự, thù này, Thái hoàng thái hậu làm sao có thể nuốt được đi. Tiên hoàng thấy Thái hoàng thái hậu chủ động nhượng bộ, vốn là đối dòng họ không có hảo cảm hắn, càng không khả năng vì một cái Vinh phủ thân vương cùng Thái hoàng thái hậu lại nháo không thoải mái, cho nên, liền có hôm nay Vinh phủ thân vương. Thời Phù Hân minh bạch Vinh phủ thân vương kém chút để An quốc công phủ tuyệt tự, Thái hoàng thái hậu cũng phải để Vinh phủ thân vương tuyệt tự, Sở Huyên, Sở Chiêu tuyệt tự, là Thái hoàng thái hậu ra tay, thế nhưng là, nàng vì cái gì bỏ qua Sở Diệu? Diệp Mặc, không phải bỏ qua, là Sở Diệu mình chó ngáp phải ruồi tiếng Luân Hồi Điện, nhận điện chủ che chở. Luân Hồi Điện thành lập ý nghĩa chính là vì thanh quân trắc, đối phó chính là ngoại thích, Thái hoàng thái hậu không nghĩ phức tạp, tăng thêm Sở Diệu kế thừa tuyệt điên nội lực, thân thể bị sớm tiêu hao, không phải trường mệnh chi tướng. Nàng cũng chính là không thèm để ý, nói, Diệp Mặc nhìn về phía Thời Phù Hân, nói đến Vinh phủ thân vương còn muốn cảm tạ ngươi gả quá khứ đâu, Thái hoàng thái hậu tuổi tác đã cao, nàng hẳn là nghĩ tại mình qua đời trước giải quyết hết Vinh lão vương gia cùng Vinh lão vương phi. Thời Phù Hân ánh mắt lấp lóe, nàng hiện tại xem như minh bạch, vì sao lão vương phi như vậy không thích mình, nhưng lại cũng không có thật là khó qua nàng, một chút thời điểm sẽ còn thiên vị chính mình, nàng hoàn thành Vinh phủ thân vương hộ thân phù. Thấy Thời Phù Hân lông mày vặn thành u cục, Diệp Mặc suy nghĩ một chút nói, Thái hoàng thái hậu cùng Vinh phủ thân vương ân oán, ngươi không muốn đi quản, dù sao nàng cũng không có đối Sở Diệu động thủ một lần, cùng ngươi không có trực tiếp ân oán. Thời Phù Hân gật đầu, ta đương nhiên sẽ không quản, ta chính là lo lắng Sở Diệu. Diệp Mặc nhìn xem Thời Phù Hân xoắn xuýt, cười một tiếng, xem ra ngươi cùng Sở Diệu tình cảm không sai. Thời Phù Hân có chút không được tự nhiên, cũng liền như vậy đi. Diệp Mặc cười cười, hắn không có nhi nữ, Thời Phù Hân tỷ đệ bốn người trong lòng hắn một mực là hậu bối tồn tại, nhìn thấy bọn hắn cưới sau trôi qua không tệ, hắn cũng cao hứng, thu hồi trò đùa, Diệp Mặc nghiêm mặt, đã ngươi đến, ta hôm nay cũng có chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Thời Phù Hân, ngài hỏi. Diệp Mặc, thái tử rơi đài, ngươi có tham dự, đúng không? Thời Phù Hân không nói chuyện, xem như ngầm thừa nhận. Diệp Mặc sắc mặt biến phải nghiêm túc, ngươi là đại hoàng tử sư phụ, có chút sự tình cho dù không chủ động đi làm, cũng sẽ bị động bị kéo vào thế cuộc. Ta muốn nói với ngươi chính là, đoạt đích mấu chốt không ở chỗ hoàng tử, mà ở chỗ hoàng thượng. Từ xưa đến nay, tất cả hoàng thượng, để ý nhất đều là chính bọn hắn, hết thảy khiêu chiến bọn hắn quyền lực, an nguy người và sự việc, đều là bọn hắn muốn phá hủy đã kích đối tượng. Thời Phù Hân minh bạch Diệp Mặc ý tứ, Diệp sư phụ ngươi yên tâm, ta ngày sau sẽ tận lực khiêm tốn. Diệp Mặc thở dài, hoàng thượng ngờ vực vô căn cứ tâm nặng, chính ngươi cẩn thận một chút đi. Từ Diệp Mặc chỗ rời đi, Thời Phù Hân về vương phủ. Tháng 2 cuối kỳ, Tiêu Tử Thanh được bổ nhiệm làm ba tỉnh tòng tứ phẩm trái tham nghị, mang theo vợ con một khối nhậm chức đi. Sở Diệu bồi tiếp Thời Phù Hân một khối đến cửa thành tiễn biệt, đem người đưa tiễn về sau, về vương phủ trên đường. Sở Diệu nặng nề cùng Thời Phù Hân nói ra, tối hôm qua, thái tử tại tông nhân phủ tự sát. Thời Phù Hân sắc mặt chấn động, thái tử không giống như là sẽ tự sát người nha. Sở Diệu vuốt vuốt nở cái trán, thái tử tự sát trước, hoàng thượng phái đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử đi qua thăm viếng, thái tử trước gặp tứ hoàng tử, hai người nói mấy câu liền kết thúc, về sau thái tử lại gặp đại hoàng tử, trông coi người nói, thái tử vừa thấy được đại hoàng tử liền kích động đến không được, hai người còn cãi lộn lên, cuối cùng đại hoàng tử đi không đến một khắc đồng hồ, thái tử liền tự sát. Thời Phù Hân sắc mặt trầm xuống, thái tử đây là muốn để người ngoài cảm thấy, hắn là bị đại hoàng tử bức tử. Sở Diệu nhẹ gật đầu, đại hoàng tử hiện tại còn quỳ gối Càn Thanh cung bên ngoài. Thời Phù Hân nhíu mày, hoàng thượng cũng cảm thấy là đại hoàng tử bức tử thái tử, Sở Diệu. Thái tử bị phế về sau, có không ít đại thần đều lên sổ gấp, thỉnh cầu hoàng thượng một lần nữa lập thái tử, mà đại hoàng tử là nhất danh chính ngôn thuận đời tiếp theo thái tử. Thời Phù Hân im lặng, ai là thái tử, hoàng thượng liền sẽ chèn ép ai, hoàng thượng để ý nhất là trong tay hắn hoàng quyền. Sở Diệu nhìn một chút Thời Phù Hân, không nói gì. Chương 412, Lưu Vong. Từ Chính Nguyệt xảy ra chuyện, đến tháng 2 qua đời, chẳng qua ngắn ngủi gần 2 tháng, đã từng phong quang vô hạn thái tử cứ như vậy phai nhạt ra khỏi đám người tầm mắt, cái này khiến không ít người đều cảm thấy vô cùng thổn thức, trong đó cảm xúc sâu nhất, muốn thuộc thái tử số 1 đối đầu tứ hoàng tử. Xét thấy song phương mâu thuẫn cùng tranh đấu, tứ hoàng tử xác thực hy vọng thái tử đổ xuống, nhưng hôm nay thái tử thật đổ xuống, hắn lại cũng không làm sao vui vẻ, tương phản, ở sâu trong nội tâm còn cảm thấy một chút run rẩy sợ hãi. Hắn hiểu rõ thái tử không phải sẽ tự sát người, nhưng hết lần này tới lần khác chết rồi, ngoại giới truyền cái gì đại hoàng tử bức tử thái tử, hắn là không có chút nào tin. Tại thái tử nơi đó, đại hoàng tử còn không có lực ảnh hưởng lớn như vậy, có thể khiến cho thái tử tự sát người chỉ có thể là bọn hắn phụ hoàng. Tứ hoàng tử tâm tình ngưng trọng dị thường, cho dù bởi vì vi gia tồn tại, phụ hoàng đối thái tử vô cùng e dè, nhưng thái tử đến cùng là hắn dòng dõi nha, nói bỏ qua liền bỏ qua, cùng là nhi tử hắn, cũng cảm thấy vô cùng bi thương. Nghĩ đến một lần cuối cùng thấy thái tử lúc, thái tử nói cho tên của hắn đơn, tứ hoàng tử khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn cùng thái tử đã từng đều hận không thể đẩy đối phương vào chỗ chết, hắn chẳng thể nghĩ tới, thái tử trước khi chết thế mà lại đem hắn thế lực trong tay chuyển giao cho hắn. Thái tử vừa chết, mang ý nghĩa vi gia cùng bè phái thái tử triệt để trở thành quá khứ thức, không có thái tử, hoàng tử khác lục tục tiến vào mọi người ánh mắt, văn võ bá quan to hiển quý lại bắt đầu một vòng mới đặt cược đứng đội, mà giờ khắc này Vinh Phủ Thân Vương lại tại vì Sở Huyên bị Lưu Vong sự tình, cưỡng ép đem Sở Diệu gọi về Vương Phủ. Diệu ca, tổ mẫu cầu ngươi mau cứu đại ca ngươi, mặc kệ các ngươi có mâu thuẫn gì, các ngươi đều đánh gãy xương cốt liên tiếp gân thân huynh đệ nha. Vinh lão Vương Phi mặt mũi tràn đầy cầu khẩn nắm lấy Sở Diệu, bày ra chưa bao giờ thấy qua thái độ khiêm nhường. Sở Diệu nhìn xem Vinh lão Vương Phi, ánh mắt phức tạp bên trong mang theo vài phần mỉa mai, tổ mẫu, lấy đại ca cùng thái tử quan hệ bây giờ còn có thế lưu cái mạng, đã là đủ may mắn. Vinh lão Vương Phi lắc đầu, thế nhưng là biên quan cực khổ, đại ca ngươi như vậy kim tôn ngọc quý người nơi nào ăn đến như thế khổ, tính tổ mẫu cầu ngươi, ngươi giúp ngươi một chút đại ca đi. Sở Diệu nghĩ đến từ nhỏ đến lớn gặp nội lực phản vệ kịch liệt đau nhức, trong mắt mỉa mai càng sâu, cưỡng ép lấy ra Vinh lão Vương Phi nắm lấy mình tay, tổ mẫu, thánh chỉ đã hạ, tôn nhi cũng bất lực. Vinh lão Vương Phi nghe xong, lúc này giận, Diệu ca, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ như thế lạnh lùng vô tình, ngay cả mình ruột thịt đại ca cũng mặc kệ. Sở Diệu bật cười một tiếng, ruột thịt đại ca. Hồi nhỏ ta xác thực coi hắn làm qua huynh trưởng, nhưng hắn đâu, hắn là như thế nào vu hãm hại ta, các ngươi quên rồi, cứ như vậy, các ngươi thế mà còn muốn để ta cùng hắn có tay chân tình cảm, hắn có thể vì thái tử, làm cho ta vào chỗ chết, ta đương nhiên cũng có thể nhìn xem hắn lưu vong, ta không có bỏ đá xuống giếng đã coi như là 10 phần thiện lương. Vinh lão Vương gia thấy Vinh lão Vương Phi bởi vì Sở Diệu tức giận đến không được, không mở miệng không được, Diệu ca, ngươi cùng đại ca nhị ca ngươi mâu thuẫn là gia sự, bây giờ đại ca ngươi gặp rủi ro, huynh đệ các ngươi nên cùng nhau trông coi mới là. Sở Diệu ánh mắt chuyển hướng Vinh lão Vương gia, tổ phụ, ngươi cảm thấy huynh đệ chúng ta hẳn là cùng nhau trông coi, vậy các ngươi vì sao không tìm nhị ca nghĩ biện pháp đâu? Nói, nhìn về phía ngồi ở một bên một bộ việc không liên quan đến mình Sở Huyên, thái tử sau khi chết, chư hoàng tử bên trong, là thuộc tứ hoàng tử nhất là chạm tay có thể bỏng, nhị ca thế nhưng là tứ hoàng tử người, từ hắn ra mặt, cầu một chút tứ hoàng tử, nhìn so ta có tác dụng nhiều. Lời này mới ra, Vinh lão Vương gia cùng Vinh lão Vương Phi còn không có cảm ứng, Vinh quận vương trước hết không làm, nghịch tử, ngươi nói đây là cái gì chủ ý ngu ngốc, tứ hoàng tử cùng thái tử không đối phó, ngươi muốn ngươi nhị ca hướng tứ hoàng tử mở miệng, không phải là để tứ hoàng tử ác ngươi nhị ca sao, ngươi đây là muốn hủy ngươi nhị ca tiền đồ nha. Sở Diệu sắc mặt lạnh lẽo, mắt lạnh nhìn Vinh quận vương, nhị ca cứu đại ca sẽ hủy tiền đồ, chẳng lẽ ta liền sẽ không rồi. Nói, châm chọc nhìn một chút Vinh lão vương gia, Vinh lão vương phi, tình cảm tại trong lòng các ngươi, chuyện đắc tội với người, liền đến tìm ta cái này oan đại đầu, mà phủ lý có chuyện tốt gì, đều là Sở Huyên cùng Sở Chiêu. Sở Diệu vụt một chút đứng người lên, âm thanh lạnh lùng nói, tại cái này phủ lý, ta cho tới bây giờ đều là có cũng được mà không có cũng không sao, các ngươi chưa hề để ý qua ta, đã như vậy, vương phủ xảy ra chuyện, các ngươi cũng đừng tới tìm ta. Nói xong, liền nhanh chân rời đi Vinh Hân Đường. Cái này nghịch tử, Vinh quận vương tức giận đến không được, Vinh lão vương gia cùng Vinh lão vương phi cũng là sắc mặt xanh xám. Vinh An Viện, Thời Phù Hân nhìn thấy Sở Diệu sắc mặt âm trầm trở về, cười nói, thế nào, tổ mẫu bọn hắn lại cho ngươi khí thụ rồi. Sở Diệu nhìn xem nàng, ngươi nói, bọn hắn làm sao cứ như vậy bất công đâu. Ta trước kia coi là ta không tốt, cho nên liều mạng biểu hiện mình, bây giờ ta đều là giám sát ti chỉ huy, nhưng bọn hắn vẫn không có coi ta là chuyện, ta cứ như vậy không khai người chào đón sao. Thời Phù Hân, là người đều có yêu thích, cho nên không có khả năng xử lý sự việc công bằng. Tổ phụ tổ mẫu yêu thương đại ca, là bởi vì đại ca là ở bên cạnh họ lớn lên, đại ca mẫu thân là tổ mẫu cháu gái, phụ vương thích nhị ca, là bởi vì nhị ca mẫu thân là phụ vương tình cảm chân thành. Nhìn ra đi, tổ phụ tổ mẫu còn có phụ vương thiên vị, cùng đại ca, nhị ca bản thân không có quan hệ gì, nếu là đem ngươi đổi thành đại ca, nhị ca, bọn hắn như thường cũng thiên vị ngươi, ngươi có được hay không, chưa từng quyết định bởi tại người khác, ngươi sẽ không bởi vì người khác thích, liền trở nên lợi hại hơn, cũng sẽ không bởi vì người khác không thích, liền một chút trở nên ngu như lợn, giá trị của ngươi, chỉ có chính ngươi có thể quyết định. Sở Diệu nghe Thời Phù Hân, trầm mặc một hồi nhi, vậy còn ngươi, lúc trước ngươi không coi trọng ta, không phải liền là không chào đón ta sao? Thời Phù Hân im lặng trì trệ, vấn đề này liền không thể lật bản sao, về phần để ngươi cũng không có việc gì liền lấy ra đến tự khoe sao? Sở Diệu không nói lời nào, Thời Phù Hân phục hắn luôn rồi, ta không phải đã sớm nói sao, đối với ngươi người này ta là tương đương hài lòng, sở dĩ tại ngươi cùng Công Tôn Minh ở giữa không có thứ nhất lựa chọn ngươi, là bởi vì Vinh Phủ Thân Vương cái này nhà chồng quá không hữu hảo. Thấy Sở Diệu còn không có triển mi, Thời Phù Hân chỉ có thể lấy chính mình làm ví von, ngươi cảm thấy ta có được hay không? Sở Diệu sửng sốt một chút, rất tốt. Thời Phù Hân tự tin cười một tiếng, ta cũng không cùng người khác so, ta chính là cảm thấy ta là tốt nhất. Nói xong, lại hỏi, vậy ngươi cảm thấy ta nhận người chào đón sao? Sở Diệu có chút khó khăn, không biết nên trả lời như thế nào. Không có cách, Thời Lục bên ngoài thanh danh gần giống như hắn, nói nàng nhận người chào đón, hắn thật mở không được cái này miệng, nhưng muốn nói nàng không khai người chào đón, hắn cảm thấy chỉ cần lời này mới ra Thời Lục nhất định là muốn hướng hắn nổi giận. Thời Phù Hân thấy Sở Diệu không có phản ứng hừ một tiếng, tiếp tục nói, thế nhân đối nữ tử yêu cầu ta đương nhiên biết là cái gì, nhưng ta muốn hoàn toàn dựa theo thế tục quy huấn tới làm, vậy liền không có chính ta, bởi vì ta một mình một người, cho nên ta không khai người chào đón. Chẳng lẽ cũng bởi vì cái này, ta liền không tốt rồi? Người ngoài cảm thấy ta không tốt, chẳng qua là bởi vì ta không có dựa theo bọn hắn ý nghĩ làm việc. Nhưng ta muốn thật dựa theo thế tục đến quy huấn mình, vậy ta liền nhất định là tốt sao? Mỗi người ý nghĩ đều là không giống, tại ta chỗ này, đối phụ mẫu nói gì nghe nấy người, kia là ngu hiếu, là không có bản thân, nhưng tại rất nhiều trong mắt người, đó chính là trung hiếu người, ngươi là có hay không có giá trị, ở chỗ chính ngươi cảm thụ, mà không phải giao cho người khác đến định. Thời Phù Hân nhìn xem Sở Diệu, ngươi hẳn phải biết, một khi chủ điều khiển quyền tại trong tay người khác, ngươi liền phải bị người nắm mũi dẫn đi, có cảm xúc cũng tốt, có ý tưởng cũng được đều là không trọng yếu. Sở Diệu minh bạch Thời Phù Hân ý tứ, thở dài ra một hơi, thần sắc giãn ra một chút. Thời Phù Hân thấy, cười dời đi đề tài, Sở Huyên muốn bị lưu vong, thế tử vị trí coi như để trống. Sở Diệu không hứng lắm cân, một tiếng, phụ vương trong lòng tốt nhất thế tử ứng cử viên một mực là Sở Chiêu, Sở Huyên lưu vong vừa vặn cho Sở Chiêu đằng vị trí. Thời Phù Hân chật chật lắc đầu, các ngươi ba huynh đệ nha, kỳ thật đều là người đáng thương. Sở Diệu không nói chuyện, lúc này, An Nhiên vội vàng đi đến. Thời Phù Hân, làm sao rồi? An Nhiên, đại phu nhân tại Vinh Hân Đường đại náo, la hét muốn cùng đại gia hòa ly. Thời Phù Hân liếc hạ miệng, La thị vài ngày trước còn một bộ tình thâm nghĩa trọng bộ dáng, bây giờ đại ca muốn lưu vong, nàng ngược lại là không kịp chờ đợi muốn hòa ly. Sở Diệu cười nhạo lên tiếng, La thị cùng Sở Huyên có thế có cái gì tình nghĩa, hai người vẫn luôn là mặt cùng lòng bất hòa. Chương 413, hai nhà người, nhà mẹ đẻ Khánh Quốc công phủ đã sớm đổ, nếu không phải bất đắc dĩ, La Khởi Lam cũng không nghĩ rời đi Vinh Phủ Thân Vương, thế nhưng là Sở Huyên bị lưu vong, Vinh Lão Vương Phi lại muốn nàng một khối đi cùng, tốt chiếu cố Sở Huyên. Nàng cùng Sở Huyên thành thân nhiều năm như vậy, Sở Huyên chưa hề đưa nàng để ở trong lòng qua, hiện tại muốn nàng bồi tiếp một khối lưu vong, nàng tự nhiên là không nguyện ý. Vinh Lão Vương Phi đối La Khởi Lam đưa ra hòa ly một chuyện, tương đương bất mãn ý. La Khởi Lam sớm không nhà mẹ đẻ nhưng theo, Vinh Lão Vương Phi nguyên bản định vận dụng quyền thế bức bách nàng đi theo Sở Huyên một khối lưu vong, ai có thể nghĩ, Sở Huyên mình đồng ý hòa ly, ta cùng La Thị vốn cũng không có vợ chồng duyên phận, bây giờ tách ra, cũng coi là đâu đã vào đấy. Cửa thành, Sở Huyên mang theo còng tay vòng chân, cật lực cầm bút viết xuống hòa ly sách, La Khởi Lam nhìn xem trong tay hòa ly sách, không có lần nữa lấy được tự do vui sướng, ngược lại mặt mũi tràn đầy giễu cợt nhìn xem Sở Huyên, người ta không có vợ chồng duyên phận, vậy ngươi và ai có? Sở Huyên, thế nhân đều nói ngươi là si tình người, kỳ thật ngươi là lãnh khốc vô tình nhất. La Khởi Lam hai mắt có chút đỏ lên, ngửa đầu bước về trong mắt nước mắt, đạm mạc nói, Sở Huyên, nếu có kiếp sau, nguyện ngươi ta vĩnh viễn không quen biết. Nói xong, liền xoay người chạy đi, nhìn xem La Khởi Lam bóng lưng rời đi, Sở Huyên rũ xuống đôi mắt, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía một bên Vinh Lão Vương Phi, tổ mẫu, ta không phải cái hảo trượng phu, ngày ngày sau cũng đừng bởi vì hòa ly sự tình khó xử nàng. Vinh Lão Vương Phi đau lòng lôi kéo Sở Huyên, ngươi đứa nhỏ này, tâm địa không đủ cứng rắn cũng không đủ mềm, cho nên cuối cùng thua thiệt đều là ngươi, điểm này, ngày sau ngươi nhưng nhất định phải đổi nha. Sở Huyên cười lớn lấy nhẹ gật đầu, tổ mẫu, tôn nhi bất hiếu, ngài cùng tổ phụ khá bảo trọng, tôn nhi đi. Nói xong, tránh ra Vinh Lão Vương Phi lôi kéo, cũng không nhìn Vương Phủ những người khác, đi thẳng tới lưu vong trong đám người. Vương Phủ chủ tử đều đến, chỉ là Sở Chiêu vợ chồng cùng Sở Diệu vợ chồng đều đứng được xa xôi. Sở Chiêu cùng Sở Diệu đều phá lệ trầm mặc, nhìn xem chậm rãi rời đi lưu vong đám người, trong mắt đều lóe ra vẻ phức tạp, chẳng qua cái này dị dạng cảm xúc rất nhanh liền biến mất. Cuối cùng, chỉ có Vinh Lão Vương Phi cùng Vinh Lão Vương gia sắc mặt một mực không tốt, mà Vinh Quận Vương cũng liền so bình thường trầm mặc một chút. Đợi đến lưu vong nhân viên thân ảnh rốt cuộc không nhìn thấy, Vương Phủ mọi người mới dẹp đường hồi phủ. Lên xe ngựa lúc Thời Phù Hân hướng chung quanh trong đám người vây xem nhìn thoáng qua, lập tức lại hiểu rõ thu hồi ánh mắt, La Khởi Vân sẽ đến nàng không kỳ quái, dù sao nàng cùng Sở Huyên thế nhưng là từng có hôn ước, Sở Huyên một mực không có nhận thụ La Khởi Lam, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì La Khởi Vân. Thời Phù Hân chú ý tới La Khởi Vân trong mắt không bỏ, nhíu nhíu mày lại, nàng đối Sở Huyên sẽ không còn có tình cảm a, người khác chuyện tình cảm, Thời Phù Hân là không thích lẫn vào. Chỉ là La Khởi Vân nắm giữ lấy Hưng Nhạc Phường hệ thống tình báo, nàng liền không thể không chú ý, xem ra cần phải Hưng Nhạc Phường bên kia, phải đề lên mấy người. Bởi vì Sở Diệu không có giúp Sở Huyên rời đi về sau, Vinh Lão Vương Phi liền không lại thấy Sở Diệu, liền Thời Phù Hân lần đầu tiên 15 thỉnh an đều cho cự tuyệt, một bộ không có ý định gặp lại bộ dáng của hai người. Đối với cái này, Thời Phù Hân không bị đến một điểm ảnh hưởng, Sở Diệu ngược lại là trầm mặc hai ngày. Chẳng qua rất nhanh liền đi tới, hắn hôm nay, cũng không biết có phải là cưới Thời Lục, có mình tiểu gia, hy vọng đạt được trưởng bối tán thành cùng hài lòng, đã không có mãnh liệt như vậy, vợ chồng hai đều không có muốn chiều theo Vinh Lão Vương Phi ý tứ, không có chủ động đi hòa hoãn quan hệ, đến mức, về sau Vương Phủ có việc hoặc là có tụ hội thời điểm, đều sẽ cố ý rơi bọn hắn, chậm rãi, hai vợ chồng cùng Vương Phủ lý những người khác, dần dần qua thành hai nhà người, đối với cái này, Thời Phù Hân là tương đương hài lòng. Vương người trong phủ không chào đón nàng, nàng đâu, đối với bọn hắn thích không được. Bây giờ các qua các nàng chỉ cần cố tốt nàng tiểu gia chính là, bớt lo lại dùng ít sức. Thời gian chỉ chớp mắt tiến vào tháng 5, Đoan Ngọ cung bữa tiệc, Hoàng thượng trước mặt mọi người tuyên bố Sở Chiêu làm Vinh Phủ Thân Vương Thế Tử một chuyện. Cái này sự tình, Sở Diệu cùng Thời Phù Hân trước đó một chút cũng không nghe nói. Xuất cung trên đường, Thời Phù Hân nhìn xem trầm mặc không nói Sở Diệu. Ngươi còn tốt đó chứ, Sở Diệu, ta có thế có cái gì không tốt. Thời Phù Hân biết Sở Diệu thời khắc này trong lòng là không dễ chịu, mặc dù Vương Phủ tước vị là Vinh Quận Vương định đoạt, Sở Diệu cũng không nghĩ tới đương thời tử, nhưng đồng dạng là nhi tử, loại sự tình này làm sao cũng nên trước đó thông báo một tiếng. Sở Diệu trầm mặc chỉ chốc lát, kỳ thật dạng này cũng tốt, bọn hắn càng không đem ta để ở trong lòng, ta liền càng không nợ bọn hắn. Thời Phù Hân nhìn xem hắn, ngươi vốn là không nợ bọn hắn cái gì nha, đối với phụ mẫu trưởng bối, bọn hắn nuôi ngươi nhỏ, ngươi nuôi hắn nhóm lão, về phần cái khác trả giá, dù sao cũng phải có qua có lại đi. trưởng bối làm việc không giảng cứu, làm tiểu bối không cần đến tự trách. Sở Diệu dắt qua Thời Phù Hân tay, nắm thật chặt. Thời Phù Hân cười cười, cùng Sở Diệu sóng vai xuất cung cửa. Tại phía sau hai người hơn 10 mét bên ngoài, Tứ Hoàng Tử cùng Sở Chiêu đang có nói có cười. Tứ Hoàng Tử, chúc mừng ngươi nha, Vinh Quận Vương Thế Tử. Nhìn xem đi ở phía trước Sở Diệu, cười nhạo nói, ta trước đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.